Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 212, vây chặt. Thay quần áo xong sau, hai người tự đi tới té xỉu binh lính trước mặt ngã xuống. Mới vừa ngã xuống mười mấy giây, vốn là té xỉu các binh lính, hiện tại liền toàn bộ đều tỉnh lại. A tạp chí trùng A, kỳ quái. Đi như thế nào lấy đi liền té xỉu đây? Chính là A, chuyện lạ, tỉnh lại các binh sĩ hải quân sĩ, đều rối rít cảm thấy kỳ quái. Bất quá cũng không nghĩ nhiều. Sau khi đứng lên, điểm thoáng cái số người. Người đủ sau cứ tiếp tục suy nghĩ kim khố phương hướng đi tới Yagami Kyo cùng Rayleigh hai mắt nhìn nhau một cái, trầm mặc không lên tiếng. Sau đó theo đội đi tới. Tại thông qua hình ảnh điện thoại trùng hậu, trực tiếp tiến vào trong kim khố. Louis tối thiếu tướng, thay ca, chỉ huy Yagami Kyo bọn họ cái này một đôi đội ngũ đi qua lĩnh đội. Đối với, đúng, tại kim khố bên ngoài đứng gác thiếu tướng nói. Được, bên này đổi đội sau. Yagami Kyo cùng Rayleigh hai người chủ động đứng ở phía sau. Cũng không có tốt lập tức sẽ hành động. Đang đợi thay ca rời đi binh lính đều sau khi rời đi. Đến lúc đó lại giải quyết tại chỗ những người này liền tốt. Chỉ cần giải quyết, coi như là bị phát hiện. Như vậy cũng có thể đủ thời gian truyền vào trong kim khố cướp bóc. Các loại, chờ, đại khái 10 phút như vậy sau đó. Bảo đảm thay ca người đều sau khi rời đi. Yagami Kyo cùng Rayleigh hai mắt nhìn nhau một cái. Vẫn là lợi dụng Haki bá vương giải quyết nhanh nhất. Oanh, Rayleigh mãnh liệt từ trong cơ thể có hay không ra Haki bá vương. Thoáng cái đem phụ cận tất cả mọi người hải quân binh lính đều cho chấn choáng. Rayleigh lúc động thủ sau khi. Yagami Kyo cũng bắt đầu động thủ. Thân thể thả ra hỏa diễm. Tại trên nắm tay tích xúc số lớn lực lượng sau. Mạnh mẽ quyền đánh vào trên cửa. Một chiêu hỏa ma ảo ảnh liền đem kim khố đại môn bắn cho bão. Tích ô, ngay tại Yagami Kyo bên này phá cửa hành động sau. Hình ảnh điện thoại trùng lập tức thì có phản ứng. Phát ra cảnh báo. Mau lại đây người. Có người xông vào trong kim khố. Đem trong chuyện này báo danh nguyên soái nơi nào đây? Giám thị bên trong phòng người. Tại phát hiện cái này sau. Cũng mau điểm tổ chức người đi qua kim khố bên kia. Này đội trưởng nhìn một chút hai người kia. Một người trong đó là tóc đỏ. Quần đỏ tử. Màu trắng bó sát người áo ba lỗ. Lúc này, nhìn màn ảnh người. Lập tức kêu lên. Cái gì? Hỏa ma. Cái này đặc thù ra hỏa ma ở ngoài. Khẳng định không có có người khác. Hải quân bên này xôi trào. Yagami Kyo sớm liền đoán rằng đến. Nhưng là, hắn hiện tại có thể sẽ không đi để ý cái này. Mà là cùng Rayleigh nhìn cái này kim khố tuét miệng không ngừng cười. Cái này đủ đi. Yagami Kyo đối với. Đúng. Bên người Rayleigh nhún nhún vai. Biểu thị chính mình thiếu quần đảo Sabao đi bắt lại khó tránh khỏi. Cái này kim khố tiền đủ còn sao? Cái này kim trong vỏ mặt tiền vàng rốt cuộc có bao nhiêu? Hoàn toàn không phải có thể con số đi tính toán. Liền nhiều như vậy tiền vàng. Hải quân lại đều không bỏ được lấy ra cứu tế thoáng cái các nạn dân. Thật lòng không biết rõ bọn họ rốt cuộc là sao được lợi dụng chính nghĩa tới vì bọn họ cho chính. Danh. Ha ha, Rayleigh cười to. Với Yagami Kyo hợp tác ngược lại thật có ý tứ. Được, phỏng chừng Sengoku bọn họ cũng biết rõ chúng ta xông tới. Tìm cái gì trang tiền vàng đi. Đủ liền được, không cần thiết cầm nhiều như vậy. Yagami Kyo cười đối với. Đúng, Rayleigh nói. Đồng thời cũng ở một bên nhìn thấy một cái bao bố. Chính là cái này. Ném Rayleigh. Nhượng hắn trang bị đầy đủ cái này liền thành. Khẳng định đủ để dùng cho hắn đi phát cho những kia các nạn dân. Rắc rắc. Ngay tại Yagami Kyo cùng Rayleigh hai người tại trong kim khố chứa vàng thời điểm. Bên ngoài hải quân chính là hỗn loạn không chịu nổi. Người nói cái gì? Hỏa ma Yagami Kyo cùng Minh Vương Rayleigh chính tại cướp kim khố. Sengoku giận dữ. Hai tay đánh ra bàn. Cả người đều đứng lên. không dám tin chất vấn tới bẩm báo thuộc hạ. Vâng, hai người hiện nay chính tại trong kim khố. Chúng ta đã phái binh lính đi qua vây quét. Nhưng là, Hỏa Ma cùng Minh Vương hai người. Chấm ngoặc kép, vị này thiếu tướng không dám nói tiếp. Nhưng Sengoku cũng minh bạch là ý gì. Đáng ghét ra hỏa, ba phen mấy bận tới khiêu khích chúng ta hải quân. Cho ta đem tứ đại tướng kêu lên vây quét Hỏa Ma cùng Minh Vương hai người. Ta sau đó liền đến. Sengoku tức giận 10 phần. Vung tay lên. Đối với. Đúng. Thiếu tướng phân phó nói. Dạ, coi như không cần Sengoku nói. Tại mỗi người chỗ ở tứ đại tướng. Nghe sau chuyện này. Tất cả cùng một chỗ chạy tới kim khố. Nhưng là. Yagami Kyo cùng Rayleigh hai người. Chính là một người khiêng một cái bao bố chạy khỏi nơi này. Đuổi theo. Ở bên kia. Akainu nhìn thấy xa xa hai người sau. Lập tức phân phó nhượng người đuổi theo. Bịch bịch hưu anh. Không ít hải quân binh lính đều có vũ khí nóng tới công kích Yagami Kyo cùng Rayleigh hai người. Nhưng là. Thân là đại hải tặc hai người. Làm sao có thể sẽ cứ như vậy bị đánh chúng đây. Yagami Kyo cùng Rayleigh hai người chạy thật nhanh đến Marineford quảng trường. Nơi này trước đây không lâu vừa lúc bị Yagami Kyo cùng Shiki chiến đấu làm hỏng. Hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn sửa xong. Hưu, bỗng nhiên, một đạo rất nhanh bóng người màu vàng óng lóe lên tại Yagami Kyo bên người. Nhấc chân chính là một cái lóe ánh sáng đá đánh đạp tới. Yagami Kyo nhìn thấy, đưa tay cầm trong tay cướp bóc tới một bao bố tiền vàng cho vứt qua một bên Rayleigh. Đương đem trang bị đầy đủ berry bao bố ném Rayleigh sau. Yagami Kyo lúc này mới nắm quyền hướng về phía đá đánh tới tia chớp đá trúng mặt đánh. Phanh oanh, quyền cước đụng nhau. Uy lực cực lớn trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Hỏa Ma cùng Kizaru hai thân thể người. Một cái về phía sau quay ngược lại. Một cái về phía sau nhảy lộn mèo nhảy quay ngược lại. Chỉ một chiêu đụng nhau mà thôi. Hỏa Ma Yagami Kyo cùng Kizaru Boru Salino lần hai mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Mà Rayleigh cũng dừng lại. Nhìn xuất hiện ở bên người bốn phương tám hướng bao vây bọn họ hải quân tứ đại tướng. Ta nói đi. Cái quyết định này vẫn là quá điên cuồng. Rayleigh cảnh giác nhìn bên người bao vây bọn họ hải quân tứ tướng. Đồng thời cũng dễ dàng đối với. Đúng. Phía sau Yagami Kyo nói. Ha ha, là thật điên cuồng. Nếu không nói, hải quân ba phen mấy bận tới vây đánh ta Hỏa Ma. Cái này làm cho ta phi thường khó chịu. Yagami Kyo nhìn xuất hiện bốn người. Nhất là chính mình mỹ nữ lão bà Isdes sau. Càng là đường đường chính chính đối với nàng thả một cái điện nhãn. Isdes mỉm cười nhìn trước mặt Yagami Kyo. Người đàn ông này a, thật là làm cho nàng thích kinh hồn bạt vía. Loại này điên cuồng cách làm, hắn lại còn thực có can đảm tới làm. Hỏa Ma, như ngươi vậy cũng quá không đem chúng ta hải quân cho coi vào đâu đi. Lúc này, Sengoku cũng đi tới nơi này, chủ động đối mặt Yagami Kyo. Ha ha, Sengoku nguyên soái ban đầu lần gặp gỡ. Ta là Hỏa Ma Yagami Kyo. Yagami Kyo cười đưa tay ra cùng xuất hiện ở trước mặt hắn hải quân nguyên soái Sengoku nắm tay. Sengoku cũng không sợ hắn Yagami Kyo. Thật đúng là duỗi nắm tay nhau. Nhìn thấy một màn này. Rayleigh không khỏi cổ quái nhìn Yagami Kyo cùng Sengoku hai người. Đây sẽ không là bằng hữu đi. Liền coi là bằng hữu. Cũng không trở thành như vậy nắm tay hồi lâu được rồi. Nhiều như vậy thủ hạ nhìn a, nhờ cậy hơi chút chú ý một chút có được hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.